Công đức ấn, chương 22, viên mặt thêm càng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Cẩm Vân dùng ngón tay cầm một khối đường hàm ở trong miệng, qua một hồi lâu mới nói, ta tìm cái địa phương, chúng ta tẫn mau dọn qua đi. Hành a, ta đi thu thập đồ vật. Mục Phi Ưng cũng không hỏi nhiều, Mục Cẩm Vân không muốn tới Linh Châu nói, bọn họ hiện tại liền phó. Không dậy nổi nơi này địa tô, tự nhiên chỉ có thể dọn đi. Dọn đi Kỳ Liên Sơn, nơi đó có cái vô chủ linh khí suối nguồn. Vốn dĩ chính chống tủ đầu giường từ chậm chậm lên Mục Phi Ưng kinh hãi. Người nói vô chủ suối nguồn, là, thành thủy trấn phía trước tam đại thế gia nổi lên xung đột theo chúng ta ký kết khế ước Trương gia bị giết, hiện giờ đệ nhất thế. Lực là sở gia khuyết thiếu tu luyện công pháp, bọn họ theo chúng ta ký kết khế ước. Trương gia thực lực có thể so kia chỉ biết là luyện thể sở gia muốn cao đến nhiều, bọn họ như thế nào sẽ bị sở gia tiêu diệt. Mục Phi Ưng tuy nhiên bởi vì thân thể nguyên nhân, thật lâu không đi qua Thanh Thủy Trấn, nhưng hắn đối Thanh Thủy Trấn sớm chút năm tình huống cũng có chút hiểu biết. Trương gia vẫn luôn là Thanh Thủy Trấn lớn nhất tu chân thế gia, như thế nào đã bị tiêu diệt thay thế được đâu. Trương gia gia chủ kết đan thất bại, bị trọng thương. Mục Cẩm Vân thật giả trộn lẫn nửa đêm Thanh Thủy Trấn sự tình giải thích một lần. Chúng ta mau chóng dọn đi thôi. Mục Phi Ưng gật gật đầu. Hảo, ngày mai sáng sớm liền lên đường. Ban đêm, những người khác đều ngủ, Hạ Tô Lâm An nhàn rỗi không có việc gì, ở trong viện khắp nơi xem. Này môn phái rất nhỏ, liền mấy gian nhà ở trong viện một khối linh điền, loại chút tu chân giới thấp nhất giai linh cây kê dược sân. Sau lưng dựa vào một tòa không có gì linh khí núi lớn. Sơn hình đầu tiểu cây cối lại không nhiều lắm, đều là đất đỏ loạn thạch cũng liền viện. Từ lưng dựa này trên vách núi đá mọc đầy dây đằng, thật dày lá cây đem né tránh che đến kín mít, bên trong ẩn giấu rất nhiều xa. Trùng chuột kiến, Tô Lâm An chú ý tới, những cái đó thật dày lá cây che lấp hạ, lại có một cái thạch động. Nàng dù sao nhàm chán, nếm thử một chút khoảng cách phát hiện chính mình có thể thổi qua đi, liền phiêu vào động khẩu nhìn nhìn, xuyên qua thật dày. Lá cây chính là một cái tương đối nhỏ hẹp cửa động, vừa vặn có thể dung một người thông qua hẹp dài thông đạo. Thông đạo hai bên trên vách đá đào động, trong động điểm chản yêu cầu linh thạch duy trì trường minh đăng, theo thông đạo đi trước. Đầu càng ngày càng rộng mở, như là hồ lô giống nhau, miệng bụng nhỏ đại. Thạch động cuối có một chương gỗ đỏ cái bàn cùng mấy cái bồ. Đoàn, trên vách tường phương còn treo một chương bức họa. Nàng liếc mắt một cái liền thấy rõ họa người trên, họa thượng nam nhân, sợ là hóa thành cho nàng đều nhận thức. Khương Chỉ Khanh, chẳng lẽ nói cái này Tàng Kiếm Sơn, thật là từ trước cái kia Tàng Kiếm Sơn. Tô Lâm An nghĩ tới đi, kết quả nàng phát hiện nàng không thể tiếp tục hướng trong đầu phiêu, hiện tại đã tới nàng có thể rời đi cực. Hạn, đương nhiên, thần thức còn có thể ra bên ngoài kéo dài, nàng phiêu ở ba trượng ngoại, lẳng lặng nhìn kia bức họa. Họa thượng Khương Chỉ Khanh đứng ở bên dòng suối nhỏ, sau lưng là lục trúc một mảnh. Suối nước róc rách ngón út lớn lên màu đỏ tiểu ngư thành đàn xuất hiện trong rừng phong mật trúc diệp sàn sạt rung động. Hắn xuyên một thân nguyệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch áo gấm, bên hông hệ một khối xanh biếc ngọc bài, trong tay không kiếm, lại có một thanh bất khóa một lóng tay lớn lên bỏ túi tiểu kiếm huyền với. Bên cạnh người, giờ phút này hắn chính hơi hơi nghiêng người nhìn lại, tựa hồ có người ở sau người kêu hắn giống nhau. Vẽ tranh chính là vị đại sư, từng nét bút khảm vào trận pháp phù văn, khiến cho cái hình ảnh cùng thật sự giống nhau, liền phảng phất phía trước. Có rừng trúc sơn thủy, có tuyệt thế kiếm tiên, vị này đại sư chính là nàng Tô Lâm An. Hắn thật là ở quay đầu lại vọng, bởi vì, nàng ở sau người, nàng ở kêu hắn. Lúc này Khương Chỉ Khanh còn không có phi thăng, nàng tuy rằng hung danh bên ngoài, nhưng cũng không đem mặt khác nhiên đặt ở trong mắt nhật tử quá. Đến còn thập phần tiêu dao, đại danh đỉnh đỉnh kiếm tiên Khương Chỉ Khanh không giống những người khác giống nhau, vừa thấy mặt liền phải sát nàng, bọn họ vây. Với một chỗ thượng cổ bí cảnh bên trong, ở chung một đoạn thời gian. Nàng vẫn luôn tưởng đùa giỡn hắn, nề hà cũng không thực hiện được. Này họa cũng là năm đó vì đậu hắn sở vẽ, họa hảo sau liền đưa cho hắn. Sau lại ra bí cảnh, hai người liền cắt bôn đông. Tây, không bao lâu, Khương Chỉ Khanh liền phi thăng thượng giới, nàng nguyên bản cho rằng thiếu Khương Chỉ Khanh, nàng chính là thiên hạ đệ nhất nào hiểu. Đến thứ này lại đã trở lại, sau khi trở về còn trở mặt vô tình, mỗi ngày hướng chết dỗi nàng. Nàng là hận hắn, chết đều không cho nàng chết cái thống khoái, lúc ấy sở gặp thống khổ, hiện tại hồi tưởng lên đều cảm thấy trong lòng run lên. Thân thể tấn, hủy, nguyên thần nứt toạc hiện giờ vây với đoạn kiếm bên trong, này hết thảy đều là Khương Chỉ Khanh việc làm, kêu nàng như thế nào không đi oán hận đâu. Tầm mắt hạ di Tô Lâm An chú ý tới trên bàn cung cái bài vị. Thượng thư kiếm tôn Khương Chỉ Khanh vãng sinh tiên vị, nhìn đến cái này. Tô Lâm An thoáng sửng sốt, dựa theo hiện tại thói quen, giống Khương Chỉ Khanh loại này phi thăng thượng giới kiếm tiên, bọn họ tông môn cung phụng. Nói hẳn là thư trường sinh tiên vị mới đúng, lập cái vãng sinh tiên vị là ý gì, đã chết mới lập vãng sinh nha. Hẳn là môn phái nhỏ đệ tử không hiểu quy củ đi, rốt cuộc hiện tại Tàng Kiếm Sơn liền như vậy vài người. Hoặc là chính là Khương Chỉ Khanh thật sự đã chết, nhưng cái này, Tô Lâm An theo bản năng không tin. Đều phi thăng thượng giới kiếm tiên, như thế nào sẽ chết? Nàng đều còn nguyên thần chưa diệt kéo dài hơi tàn, nắm lấy cơ hội tích góp công đức tường. Muốn một lần nữa đạt được thân thể trọng sinh đâu. Bất quá nếu bọn họ thật là Khương Chỉ Khanh truyền thừa, có thời gian tìm tiểu hỗn đản hỏi một chút. Tô Lâm An thần thức đem trong động nhìn cái biến, không phát hiện có mặt khác cái gì có giá trị đồ vật, nàng tầm mắt lại ở họa thượng. Tạm dừng vài giây, họa thượng Khương Chỉ Khanh như thanh phong minh nguyệt cảnh đẹp ý vui, nàng đáy lòng hơi hơi thở dài một tiếng. Khi đó họa cái gì hắn a cũng chưa cấp chính mình lưu một bộ bức họa. Rõ ràng nàng so Khương Chỉ Khanh càng đẹp mắt a, hiện tại tưởng họa đều họa không được, chính nàng không gặp được đồ vật liền tiểu hỗn cầu có thể. Thấy nàng, trông cậy vào tiểu hỗn cầu cho nàng bức họa. Tính, người nọ liền không có thẩm mỹ, căn bản phân không rõ xấu đẹp, làm hắn họa nàng còn không yên tâm đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lâm An lại phiêu rời núi động, dẫm sân mái rác xem ánh trăng phát ngốc, kết quả tới rồi sau nửa đêm, nàng nghe được ngoài cửa có tất. Tất tốt tốt thanh âm, là có người tới. Nàng thần thức ngoại phóng kỳ thật là có thể thấy được, nhưng bởi vì lúc này nhàn hoảng, Tô Lâm An liền chạy đến ngoài cửa đầu tường ngồi xem. Người đến là cái viên mặt thanh niên, xuyên một thân xám xịt trường bào, trong tay xách theo cái trúc lung. Không phải bình thường cây trúc, là lôi quang trúc có ánh oánh lục quang, đại buổi tối xách trong tay cùng đề ra cái đèn lồng không sai biệt lắm. Lồng sắt đóng lại chỉ tam giai linh thú toàn sơn giáp, loại này linh thú liền tầm thường mèo hoang lớn nhỏ, trên người dài quá một ít loạn 7-8. Tào lăng hình vảy, trên đầu có cái xoăn ốc hình thứ, cực am hiểu đào sơn đào thành động, đương nhiên, đối với tu sĩ cấp thấp tới. Nói, bị nó đỉnh một chút cơ bản mạng nhỏ cũng không có. Tiểu hôi a cẩn thận một chút nhi, đừng chạm được trên cửa cấm chế. Hắn mở ra lồng sắt đem bên trong toàn sơn giáp thả ra. Đào thâm điểm nhi ha. Này Tàng Kiếm Sơn tuy rằng không giống cái môn phái, sơn môn cũng cũ nát, nhưng này cửa gỗ thượng trận pháp thượng tính thấy được người, miễn cưỡng có thể ngăn cản kim đan kỳ tu sĩ vài lần công kích, viên mặt thanh niên chính là cái kết đan tu sĩ. Tại đây xa xôi địa phương, một cái kết đan tu sĩ là thực ghê gớm, hắn nếu là tấn. Toàn lực oanh vài cái đem trận pháp đánh vỡ cũng là dễ như trở bàn tay, lần này lén lút mà ở chỗ này đào thành động, kêu Tô Lâm An có chút tò mò, nhịn không được hỏi. Người lén lút muốn làm cái gì? Đáng tiếc nàng nói cái gì, đối phương nghe không thấy. Viên mặt thanh niên còn ở cùng hắn linh thú toái toái niệm. Liền như vậy cái phá địa phương, thật ẩn giấu thứ tốt. Lượng Kiếm Sơn kia mấy cái gia hỏa nên sẽ không ở nói hưu nói vượn đi. Tàng Kiếm Sơn, Lượng Kiếm Sơn, này hai cái môn phái, hay là có cái gì liên hệ? Nàng gân cổ lên kêu, tiểu hỗn cầu, ngầm có chỉ toàn sơn giáp. Giọng nói rơi xuống, liền thấy một đạo ánh sáng thoáng hiện, ngay sau đó, ngoài cửa viên mặt thanh niên khẩn trương hô to. Tiểu hôi, người thế nào, cách trương.